nhận một nhạc phụ như vậy xem ra không có gì xấu, nếu có thể đổi về một ít bí kíp võ học cao cấp, về sau hắn không ngại nhận thêm mấy người. Hiền tế khách khí rồi. Lan Vương mặt mày hớn hở nhìn Đường Tiêu, Đường Tiêu gọi y mấy tiếng nhạc phụ đại nhân khiến y càng mở cờ trong bụng. Lúc trước y vốn còn chút o dự khi tặng bản kiếm phổ này, lúc này xem ra đã hoàn toàn không còn do dự. Đường Tiêu và Lan Vương không để ý đến lễ pháp đại minh triều, chưa kết thân, đã gọi nhạc phụ, hiện tế loạn lên, điều này cho thấy ra mặt hai người đồng dạng dày như nhau. Thất hoàng tử Chu Vũ cũng không nhìn được nổi hết da gà. Nghi Lan quận chúa, giờ phút này đã phẫn nộ tuyệt vọng đến cực hạn, không nói được lời nào. Nàng xác thực đã hối hận không nên xuất đầu vì Dực Thai công chúa, trêu chọc vào đại ma đầu nàng không nên trêu chọc, kết quả nàng phải hy sinh hạnh phúc cả đời của mình. Dực Thai công chúa đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Đường Tiêu, không nói câu nào, phảng phất như hoàn toàn không hề quen biết người này. Đại kinh thành Tử Phủ Hưng Quốc hầu. Thiếu gia mắc bệnh mất trí. Sau khi tiến hành thăm khám cho Từ Tiểu, vị ngư y cung đình có bộ râu hoa dâm quay sang nói với quý phu nhân đứng bên cạnh. Mất trí. Có thể chữa được không? Quý phu nhân tuyệt vọng hỏi. Loại bệnh này không có thuốc nào có thể chữa được. Ngư y cung đình lắc đầu. Cho dù viết đơn thuốc cũng chỉ là một số dược vật có thể giúp thiếu gia trấn định lại. Hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh này. Vậy không có cách nào nữa sao? Quý phụ nhân không cam lòng gặng hỏi tiếp. Cách thì có, muốn tháo nút phải tìm người buộc nút, muốn chữa khỏi bệnh mất trí, nhất định phải tìm ra nguyên nhân chứng bệnh, ví dụ như thiếu gia hắn muốn có cái gì không có được, muốn làm cái gì không làm được. Ngự cung đình nói tiếp. Ta biết rồi. Quý phu nhân khẽ gật đầu. Quý phu nhân là Vân Dương phu nhân, là chính thê hiện tại của Hưng Quốc hầu Từ Cương, mẹ của huynh đệ Từ Tiểu, Từ Minh. Sau khi tiến ngự cung đình ra về, nàng đi đến trước giường Từ Tiểu, nhìn nhi tử ngủ say sau khi dùng thuốc an thần, tim như bị đao cắt. Xúc sinh Đường Tiêu, ngươi giết minh nhi của ta, ức hiếp tiểu nhi của ta, còn cướp đi người tiểu nhi yêu thương nhất. Ép nó thành như vậy, ta không giết ngươi thề không làm người. Hai mắt Vân Dương phu nhân đỏ thấm, trong giọng nói lộ ra hận thù sâu tận xương tủy. Sau khi Vân Dương phu nhân tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của ngự cung đình. Muốn tháo nút cần tìm người buộc nút, xem ra không chỉ cần giết chết tên xúc sinh Đường Tiêu, mà còn phải thừa dịp Dực Thai công chúa còn chưa bị phá thân, cướp nàng đem về, lột sạch đưa đến trước giường Tiểu Nhi, để Tiểu Nhi đắc thủ mới có thể trị khỏi căn bệnh mất trí của hắn. Một nam tử có dáng người vô cùng cường tráng, khoảng hơn 30 tuổi từ bên ngoài chạy vào, nhẹ nhàng gọi phu nhân, sau đó cúi đầu đứng bên cạnh. Lý Ngạn, ngươi tới rồi à? Vân Dương phu nhân mặt lạnh liếc nhìn xung quanh thì tì hai bên hiểu ý bước khỏi phòng Từ Tiểu đồng thời khép cửa lại. Tiểu thư vội vàng gọi ta đến không biết có chuyện gì. Tên nam tử cường tráng tên là Lý Ngạn thay đổi xưng hô trầm thấp hỏi thăm Vân Dương phu nhân. Ta muốn ngươi giết một người cho ta. Vân Dương phu nhân nghiến răng nói, dáng vẻ điên cuồng như hận không thể ăn tươi nuốt sống người nào đó. Lý Ngạn trầm mặt hồi lâu, sau đó lại mở miệng hỏi. Ai? Đường Tiêu. Con trai của Trấn Quốc hầu Đường Uyên. Khi nhắc đến cái tên này, vẻ mặt Vân Dương phu nhân đầy thù hận. Thân thể Lý Ngạn không khỏi run lên, hắn nhìn Từ Tiểu đang nằm trên giường. Thiếu gia làm sao vậy? Minh Nhi không còn nữa, Tiểu Nhi cũng mất trí rồi. Tất cả đều do tên tiểu xúc sinh đó hãm hại. Vân Dương phu nhân dùng một loại thanh âm vô cùng thê lương kể lại những chuyện xảy ra gần đây cho Lý Ngạn. Phu nhân có thể nghe ta khuyên một câu không? Sau khi Lý Ngạn nghe xong Vân Dương phu nhân kể lại, liền thử hỏi nàng một câu. Nói đi.

với thân phận đại hoàng tử, hiện tại còn phải ứng phó với rất nhiều nhân vật cấp quan trọng trong ngoài triều đình, phải xử lý rất nhiều chuyện. Có thể biết Từ Tiểu là võ trạng nguyên năm ngoái, Đường Tiêu là phế vật võ học, đã xem như không tệ rồi. Đương nhiên, cái này cũng vì chuyện thành thân của Đường Tiêu và Dực Thai công chúa quá huyên náo ở Đại Kinh Thành. Chuyện này thần thiếp làm sao biết được. Trong Đại Kinh Thành có ai không biết Từ Tích ta là ái phi của Điện Hạ? Người khác đã khi dễ Từ gia chúng ta đến bước này, nếu Điện Hạ còn bất động không chèn ép bọn chúng tiếp tục thờ ơ, sau này người ở Đại Kinh Thành đều cho rằng Điện Hạ dễ khi dễ, ngay cả Hoàng thượng cũng xem thường người. Từ Tích vừa khóc, vừa âm thầm châm ngòi chiến sự. Chèn ép. Loại chuyện đánh nhau giữa trẻ con với nhau, bổn cung nhúng tay vào chẳng phải là chọc cười cho thiên hạ sao? Đại hoàng tử Chu Kình lắc đầu. Đúng vậy. Ngài không nhúng tay vào. Ngài có biết tên Đường Tiêu kia trên giáo trường đã công nhiên đầu phục thất hoàng tử Chu Vũ? Ngài cứ để bọn người thất hoàng tử tiếp tục phát triển, xem thất hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Sau đó cả đời bị bọn hắn gắt gao giẫm nát dưới chân. Từ Tích càng nói càng kích động. Ha ha ha ha, một tên thiếu gia phế vật ăn chơi, một hoàng tử chỉ có chút thông minh, đám ô hợp bọn chúng có thể làm được chuyện gì to tát thì Đại Minh Triều đã có thể quang phục Cửu Châu Đại Lục đánh bại Đại Mãn Triều rồi. Đại hoàng tử Chu Kình vẻ mặt khinh thường, khẽ cau mày. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 87 Nghi Lan tức giận. Sau khi nhị hoàng tử qua đời, đại hoàng tử căn bản không coi trọng thất hoàng tử. Nhưng Từ Tích nhắc đến chuyện của Đường Tiêu và thất hoàng tử trên võ đài gần đây, vẫn khiến trong lòng hắn sinh ra mấy phần cảnh giác, suy tư muốn âm thầm tăng thêm số người tâm phúc và động tính của hai người Đường Tiêu, thất hoàng tử. Điện hạ. Minh Nhi mất tích lâu như vậy còn không có tin tức, mười phần là bị tên thiếu gia Đường gia kia giết chết rồi, hiện tại nếu như Tiểu Nhi lại xảy ra chuyện, thần thiếp cũng không muốn sống nữa. Từ Tích bắt đầu sử xuất chiêu cuối cùng, đập đầu xuống đất, đến nỗi chảy máu đầu. Ái phi đừng vội hồ đồ. Đại hoàng tử Chu Kình kêu người đỡ Từ Tích dậy, sau khi có chút trầm tư liền nói với Từ Tích. Được rồi, ngươi đứng lên đi, chuyện này ta sẽ phái người đi điều tra. Điều tra? Điều tra có tác dụng gì chứ? Bọn hắn đã sớm tiêu hủy chứng cứ rồi. Nếu đại hoàng tử quả thật muốn làm chủ cho thần thiếp, xin hãy phái người đi bắt Đường Tiêu đến tra khảo một phen, chẳng lẽ đại hoàng tử còn sợ lão tặc Đường Uyên sao? Từ Tích dứt khoát nói. Hồ đồ! Bổn cung chính là người kế vị tương lai, làm sao lại sợ lão nhân Đường Uyên đó chứ? Việc này trong lòng bổn cung đã có chủ trương, ái phi đừng nói thêm nữa. Sau khi đại hoàng tử Chu Kình nghe thấy cái tên Đường Uyên, lông mày liền nhíu lại, khoát tay áo với Từ Tích. Điện hạ đừng để thần thiếp đợi lâu, bằng không cả nhà Từ gia đều sẽ bị tên tiểu xúc sinh kia tiêu diệt. Người kêu sau này thần thiếp làm thế nào sống trong cung được nữa. Từ Tích tiếp tục kêu gào khóc lóc. Biết rồi, có ta ở đây, ai dám động đến Từ gia các ngươi. Trong lòng đại hoàng tử cũng bắt đầu có chút tức giận. Nói ra, đại hoàng tử xác thực cũng có mấy phần oán hận với Đường gia, đương nhiên là oán hận đối với Đường Uyên chứ không phải Đường Tiêu. Trước kia hắn vì muốn có được ủng hộ của Đường Uyên đã năm lần lên núi Dương Minh, ngồi trong gió lạnh rít gào cả ngày cũng không gặp được. Về sau trong một lần hoàng thất mở tiệc chiêu đãi cuối cùng đã gặp mặt Trấn Quốc Hầu, không ngờ Đường Uyên lại cố ý tán dương võ nghệ của nhị hoàng tử trước mặt mọi người, hoàn toàn không nhắc đến hắn, tựa hồ như không đặt hắn trong mắt lão. Yêu ai yêu cả đường đi. Vết ai vết cả đường đi lối về, đại hoàng tử mặc dù tỏ vẻ không thèm đối phó với Đường Tiêu, nhưng bị Từ Tích vừa khóc vừa gây chuyện huyên náo như vậy, bất giác cũng bắt đầu chán vết Đường Tiêu. Điện hạ thật sự quá mức nhân từ với bọn chúng, Từ gia sẽ bị bọn chúng nhanh chóng tiêu diệt. Từ Tích rõ ràng không hài lòng lắm với câu trả lời của đại hoàng tử, vẫn không ngừng khóc lóc. Đại hoàng tử nhắm mắt lại, tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của Từ Tích, nhưng trong lòng lại càng thêm buồn bực. Nghi Lan Thành. Tiệc rượu trong Lan Vương Phủ đã được bày lên, Đường Tiêu và thất hoàng tử Chu Vũ trở thành khách nhân tôn quý nhất của Lan Vương Chu Hiền. Yến tiệc được tổ chức rất linh đình, khách và chủ nâng cốc tương giao. Lan Vương cũng tuyên bố trước mặt mọi người chuyện gả Nghi Lan quận chúa cho Đường Tiêu. Lúc này mặc dù Phương Kích, thống lĩnh Ngự Lâm quân xuất hành trận này có hơi cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn biểu thị ý chúc mừng Đường Tiêu và Lan Vương. Khi Lan Vương mời rượu, Phương Kích và một đám đầu lĩnh Ngự Lâm quân cũng nhờ vả bọn hắn vài câu, kêu bọn hắn khi huấn luyện quân sự chiếu cố nhiều hơn đến Đường Tiêu. Phương Kích là người cực kỳ ngạo mạn, bằng hữu rất ít, nhưng quan hệ với Lan Vương và thất hoàng tử cũng không tệ lắm. Chuyện kết thân bất ngờ lần này, ngược lại càng làm quan hệ giữa mấy người bọn họ kéo gần thêm vài phần. Lan Vương muốn hắn chiếu cố Đường Tiêu, hắn đương nhiên cũng phải nể mặt Lan Vương mấy phần. Mục đích đầu tiên khi Đường Tiêu cầu thân với Lan Vương chỉ là chọc tức Nghi Lan quận chúa. Nếu chuyện không thành cũng khiến nàng xấu hổ, không ngờ vị nhạc phụ này lại thật sự đáp ứng, hơn nữa còn lập tức rất quan tâm chiếu cố đến hắn, khiến trong lòng Đường Tiêu cũng thật sự mong muốn chuyện hôn sự này. Nghi Lan quận chúa không xuất hiện trong yến tiệc, Đường Tiêu suy đoán hiện tại nàng hơn phân nửa là đang phiền muộn trốn ở nơi nào đó khóc lóc. Vừa nghĩ đến dáng vẻ hung thần áp sát muốn giết mình của nàng, Đường Tiêu lại không nhịn được muốn cười to một trận. Nghi Lan quận chúa hiện tại xác thực đang khóc lóc thê thảm, mặc cho Dực Thai công chúa ở bên cạnh khuyên nhủ thế nào cũng không được. Nếu phụ vương cương quyết gả ta cho tên dâm tặc đó, ta nhất định sẽ chết. Nghi Lan quận chúa khóc đến mức cuống họng khản đặc, hiện tại trong lòng nàng đang vô cùng hối hận. Vừa nghĩ tới ánh mắt đắc ý của Đường Tiêu, và sau này phải sống cả đời với tên nam nhân này, nàng phiền muộn đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Gần đây hình như hắn rất hứng thú với võ học, cũng không còn dâm tà như trước. Dực Thai công chúa thực sự cầu thị nói với Nghi Lan quận chúa. Tại sao ngươi lại nói giúp cho hắn? Nghi Lan quận chúa rất buồn bực nhìn Dực Thai công chúa. Lần trước khi Nghi Lan quận chúa đến hoàng cung tìm nàng, nàng khóc còn thê thảm hơn mình, thậm chí mấy lần nhắc đến chuyện tự vấn để kháng hôn, tại sao lúc này lại thỏa hiệp nhanh như vậy? Không phải. Cái này. Ai? Dực Thai công chúa cũng không biết nói thế nào cho phải. Phiền chết đi được. Phiền chết đi được. Hắn chính là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta thà chết cũng sẽ không gả cho hắn. Nghi Lan quận chúa giống như phát điên kêu lên. Nàng vốn vì Dực Thai công chúa mới hành động như vậy, kết quả phải hy sinh hạnh phúc cả đời của mình. Nhưng Dực Thai công chúa lại không có một chút đồng cảm, từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng, giống như chuyện này không hề có quan hệ đến nàng ta. Hắn thật ra cũng không phải xem thường ngươi. Hắn làm vậy chủ yếu là vì ngươi đã chọc giận hắn, cho nên hắn mới cầu thân với Lan Vương, mục đích chỉ là muốn chọc tức ngươi. Dực Thai công chúa nghe thấy Nghi Lan quận chúa mắng Đường Tiêu là con cóc rẻ, không biết tại sao trong lòng có chút không vui, dứt khoát nói ra chân tướng sự việc. Chọc tức ta. Ngươi nói hắn muốn chọc tức ta, cho nên mới đề xuất chuyện cầu thân với phụ vương ta. Nghi Lan quận chúa nghe thấy câu nói của Dực Thai công chúa, sau khi lĩnh hội được hàm ý trong lời nói của nàng, lại càng thêm phát điên, cưỡng ép cầu thân với người không thích. Chuyện này thật sự khiến người ta rất khó tiếp nhận. Đúng vậy. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 88 ngạch phương ngư cảng. Dực Thai công chúa không muốn nói thêm gì nữa. Hiện tại nàng căn bản không hiểu được con người Đường Tiêu, trong ánh mắt hắn nhìn nàng hai ngày nay căn bản không có bất cứ hàm ý gì, giống như trong vòng một đêm hắn đã hết sạch hứng thú với nàng. Dực Thai công chúa đã từng chán ghét cực độ sự dây dưa của Đường Tiêu, vô cùng chán ghét ánh mắt mê đắm của hắn, nhưng nửa năm trước,